Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 54, cắt rau hè. Hai người càng đánh càng cuồng. Cuối cùng, những thiết sơn kia vệ dĩ nhiên vô pháp tới gần chiến trường. Dồn dập lui ra ngoài. Cho tới bây giờ, Macedonia phương trận chỗ lợi hại cũng hiển hiện ra. Mặc dù Philotas thân vệ chỉ có 9.000 người, về số lượng xa so với thiết sơn vệ muốn ít, nhưng là, giờ này khắc này, Philotas 9.000 thân binh y nguyên có thể mượn nhờ đại trận lực lượng lưu tại chiến đoàn bên trong, vì Philotas cung cấp lực lượng. Đồng thời, theo những binh lính này chiến ý càng ngày càng cao ngang, chiến trận lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. 9.000 thân vệ phảng phất tại thời khắc này cùng Philotas một thể một nửa, công thủ đồng bộ, để mấy lần muốn công kích 9.000 thân vệ quân Thiết Sơn Vương đánh lui. Quả thực để Thiết Sơn Vương tức giận không thôi, nhưng lại không có thể làm sao. Nơi xa, Thiết Sơn vệ nhóm cũng không có nhàn rỗi, từng cái kim loại thân thể lại có thể vặn vẹo biến hình, trên cánh tay hóa thành từng cái cùng loại họng pháo đồ vật. Đối với xa xa 9.000 thân vệ quân hồng hồng khai hỏa, đen nhánh quang mang từng đạo bắn xuyên qua, quả thực cũng cho Philotas chế tạo không ít phiền phức. Nguyên bản ngồi ở trên núi xem náo nhiệt Giang Ly, thấy cảnh này về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hắc Liên nói, ta từ trong mắt của ngươi thấy được ý nghĩ xấu. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, ta hỏi ngươi, những tên kia là cái gì? Giang Ly chỉ vào những thiết sơn kia vệ hỏi. Hắc Liên cau mày nói, không phải liền là một nhóm sắt thép ác ma à? Thế nào? Giang Ly ha ha nói, bọn họ ở trong mắt ngươi, kia là sắt thép ác ma, nhưng là trong mắt của ta, đó chính là từng đài máy xúc a, cục sắt. Biết biến hình, ngã tàu, quả thực chính là lão thiên gia đưa bảo bối của ta a. Nói đến đây, Giang Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy đi xuống, phủi mông một cái nói, đi. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, làm gì đi? Giang Ly hắc hắc nói, bắt máy xúc. Bành, một tiếng vang trầm. Một đầu đứng ở đằng xa quan sát chiến cuộc thiết sơn vệ chỉ cảm thấy gáy tê dần, trực tiếp ngất đi. Sau đó cái kia thiết sơn vệ bị người kéo đi. Không bao lâu, theo nếp bào chế, từng đầu bị đại chiến hấp dẫn lực chú ý thiết sơn vệ bị đánh cho bất tỉnh kéo đi. Rất nhanh, xa xa trong khe núi liền có thêm một đống đánh cho bất tỉnh cục sắt. Giang Ly cố ý đem Lester Ho đi qua nhìn xem những này cục sắt, mà Giang Ly thì lại đem ánh mắt liếc về Philotas những thân vệ kia. Dù sao, lấy ít thắng nhiều binh lính tinh nhuệ, nếu như đào quáng, cần phải càng có tỷ lệ cùng hiệu suất đi. Thế là, Giang Ly lại len lén sờ lên, nhìn đúng thời cơ, Giang Ly đột nhiên động thủ. Một quyền đánh vào một tên thân vệ binh sĩ sau ót. Kết quả, bành, một tiếng vang trầm, Giang Ly lui về sau ba bước, đồng thời sở hữu thân vệ cũng đi theo lảo đảo lên. Trên trời Philotas đi theo một cái ngã sấp về phía trước động tác, đồng thời cảm giác cái ót một trận đau, trước mắt hơi biến thành màu đen. Cơ hồ là đồng thời, Thiết Sơn Vương nắm đấm đến. Dầm dầm dầm, Thiết Sơn Vương thuận thế chính là ba quyền, trực tiếp đem Philotas đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Philotas trung quy là cường giả, trong lúc nguy cấp cũng không hoảng loạn, kiếm quang cùng một chỗ bức lui Thiết Sơn Vương, đồng thời quay đầu gầm thét, ai đang trộm tập ta? Kết quả, Philotas liền thấy lần nữa giơ lên nắm đấm, chuẩn bị hạ độc thủ Giang Ly. Đồng thời Thiết Sơn Vương cũng nhìn về phía Giang Ly, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Ly, hét lớn một tiếng, Alexander. Philotas ngạc nhiên, Alexander. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đi theo liền hô, là ta, nhìn ta làm gì, còn không diệt cho ta cái kia sắt lá đổ hộp. Philotas nghe xong lập tức phát hỏa, thầm nghĩ, ngươi nhà ai vậy, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Nhưng mà Thiết Sơn Vương lại là một đời gầm thét, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Dãy núi quy vị, Thiết Sơn Vương giáng lâm. Thiết Sơn Vương một đời gầm thét, chỉ thấy bốn phía Thiết Sơn vệ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời cùng Thiết Sơn Vương ôm lại với nhau. Sau đó cấp tốc dung hợp, hóa thành một tôn trăm mét người khổng lồ. Nhưng là Thiết Sơn Vương rõ ràng ngẩn ra một cái, sờ lên bộ ngực của mình, thầm nói, không đúng, số lượng không đúng. Giang Ly thấy thế, lập tức có chút chột dạ. Dù sao, hắn vừa mới gõ muộn côn là đập đập bên ngoài, vì không bị phát hiện, liền cho Thiết Sơn Vương lưu lại phía trước một quyền kia Thiết Sơn về. Số lượng cũng bất quá mấy trăm con mà thôi. Sở dĩ Thiết Sơn Vương đại chiêu, dung hợp về sau mới có thể rút lại nghiêm trọng. Đúng lúc này, Thiết Sơn Vương lần nữa hét lớn một tiếng, triệu hoán Cương Thiết Lâm, Thiết Sơn vệ. Sau một khắc, to lớn phù văn lần nữa sáng lên, sau đó lốp bốp, leng keng một trận loạn hưởng tiếng vang lên. Chỉ thấy một chỗ, ngủ giống như chó chết Thiết Sơn vệ chồng chất cùng một chỗ, cùng một ngọn núi giống như. Đinh, quán khí cộng 10 triệu. Nhìn đến đây, Thiết Sơn Vương mặt đều đen, nhịn không được gầm thét lên. Là ai? Việc này ai làm? Cơ hồ là đồng thời, một thân ảnh cấp tốc đi xa. Đồng thời một thanh âm truyền đến. Ái Khanh, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Giết cái kia sắt lá đổ hộp, trở về ta cho ngươi thăng quan. Lại là Giang Ly chạy. Philotas lúc này cũng minh bạch, chính mình tám thành là bị làm vũ khí sử dụng. Trong lòng gầm thét, ngã tàu đại gia ngươi. Đinh, quán khí cộng 10 triệu. Nổi giận Philotas đột nhiên quay người nhìn chằm chằm Giang Ly bóng lưng vừa muốn mắng lên. Chỉ thấy một cái cự đại thiết quyền hoành đẩy tới, nắm đấm quá lớn. Một quyền hoành không, giống như đại sơn bình di, uy lực to lớn, mang theo cương phong đều vô cùng kinh khủng, thổi Philotas ra mặt có chút thấy đau, không thể không tập trung tinh lực, toàn lực ứng đối trước mắt Thiết Sơn Vương. Kiếm quang tái khởi, cong, một tiếng vang thật lớn, Philotas lùi lại, Thiết Sơn Vương lại là trực tiếp theo vào, tiếp tục công kích. Philotas cả giận nói, ta không biết người kia, chúng ta bị chơi xò. Thiết Sơn Vương cười lạnh nói, không biết, trước đó ta hỏi ngươi có biết hay không hắn, ngươi nói ta vũ nhục các ngươi đại đế, ngươi muốn giết ta, hiện tại ngươi nói ngươi không biết. Vừa mới sau lưng của hắn đánh lén, bắt ta Thiết Sơn về, trong bóng tối giúp ngươi, ngươi nói với ta các ngươi không biết. Ngươi làm ta ngốc a. Thông minh, thật ti em thông minh. Nơi xa, trong một góc khác, Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Từ đáy lòng tán thán nói, Hắc Liên nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi vừa mới tân tân khổ khổ bắt những cục sắt kia đều được triệu hoán trở về. Phí công hồ một trận, tiếp xuống làm sao làm a? Giang Ly ngồi xếp bằng tại cái kia, móc ra một bình liền đến, nói, còn có thể làm sao làm, uống rượu, ăn dưa, xem náo nhiệt, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, hôm nay hai cái này thợ mỏ, ta là chắc chắn phải có được, ân, còn có những máy xúc kia. Hắc Liên nhịn không được mắt trợn trắng nói, ngươi trực tiếp động thủ, đập choáng bọn họ chẳng phải xong rồi sao? Giang Ly gật gù đắc ý mà nói, cái kia nhiều không thú vị a, xem kịch tốt bao nhiêu chơi a. Lại nói, các ngươi những thối kia đồ đần ác ma một khi bị thu phục, liền không có oán khí, hiện tại tốt bao nhiêu? cái kia oán khí từ từ vọt lên a, thật xinh đẹp. Trên thực tế đúng là như thế. Thiết Sơn Vương vốn là đối với Giang Ly có oán khí. Nếu không đến mức một đường đuổi theo giết đi lên. Phóng đại chiêu kết quả phát hiện, chính mình tiểu đệ bị người đánh cho bất tỉnh bắt đi. Mà lại nghe Giang Ly ý tứ, hẳn là Giang Ly làm. Lập tức đối với Giang Ly oán khí cái kia càng là oán khí trùng thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục